Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 647. Rút lui khỏi làng giải trí. 27. Góc truyện audio.com. Lý Tình Thâm giật khóe môi, trực tiếp hỏi: "Lục Niệm ca có ở đây không?" Giản Thần Hy nghe Lý Tình Thâm nói đến tìm Lục Niệm ca, đáy lòng lột bột theo, càng thêm lo lắng thấp thỏm, cô nhìn Lý Tình Thâm đầy phòng bị, đánh bạo hỏi: "Lý thiếu gia, ngài tìm Niệm ca có chuyện gì không?" Lý Tình Thâm nhíu mày, hiển nhiên Lý Tình Thâm rất không thích cô ta hỏi mình vấn đề này, nhưng vẫn không nhịn được mà lặp lại câu hỏi lần nữa. Lục Niệm ca có ở đây hay không? Giản Thần Hy lắc đầu một cái, thành thật trả lời. Niệm ca không có ở nhà, có thể liên lạc với anh ta không? Lý Tình Thâm nhìn Giản Thần Hy, câu hỏi tựa như ra lệnh. Tôi sẽ thử, Giản Thần Hy trả lời như vậy, vì thật lâu rồi cô không có liên lạc với Lục Niệm ca. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lục Niệm ca, nhưng lại không liên lạc được. Giản Thần Hy lắc đầu nhìn Lý Tình Thâm, nói: "Không liên lạc được." Ánh mắt của Lý Tình Thâm có chút trở nên lạnh lẽo, "Nếu như gặp được anh ta, nhớ liên lạc với tôi." Nói xong, Lý Tình Thâm xoay người lập tức muốn rời đi. Đáy lòng Giản Thần Hy nghi hoặc lo lắng, không nhịn được lên tiếng, ngăn cản bước chân của Lý Tình Thâm, hỏi: "Lý thiếu gia, Niệm ca xảy ra chuyện gì sao?" Lý Tình Thâm dừng bước, đưa lưng về phía Giản Thần Hy, không quay đầu lại, trầm mặc một hồi, nói một câu: "Tìm anh ta hỏi một người." Rồi rời đi. Giản Thần Hy đứng dựa vào cửa, ánh mắt trở nên mơ hồ. Tìm anh ta hỏi một người, sẽ là ai? Giản Thần Hy nghĩ, người cùng tiếp xúc với Lục Niệm ca và Lý Tình Thâm, ngoại trừ Lăng Mạt Mạt thì không còn ai khác. Lăng Mạt Mạt, ánh mắt Giản Thần Hy lóe lên, đáy lòng hiện lên một sự cảm xấu. Cô không yên lòng đóng cửa lại, vừa suy nghĩ vừa đi vào nhà, ngồi trên ghế salon thật lâu, cuối cùng gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lương tiên sinh, ban đầu tôi nhờ ngài cài định vị trên máy bay của Lục Niệm ca, bây giờ ngài giúp tôi tra một chút cụ thể người đó đang ở đâu có được không? Giản tiểu thư, ngài chờ tôi sẽ trả lời ngay. Tốt, cảm ơn ngài, Lương tiên sinh. Giản Thần Hy nhẹ nhàng cười, lập tức ngắt điện thoại. Cô ngồi trên ghế salon mà tâm trí không yên, có cảm giác một giây như một năm. Điện thoại vừa vang lên, cô lập tức giơ tay nghe điện thoại, Lương tiên sinh, thế nào? Giản tiểu thư, hiện tại Lục tiên sinh đang ở Vân Nam, vị trí cụ thể tôi sẽ gửi bản đồ đến điện thoại của ngài. Ừ, thật sự đã làm phiền ngài, Lương tiên sinh. Giản Thần Hy khách khí nói, liền vội vã cúp điện thoại. Vậy mà Lục Niệm ca lại đi Vân Nam, có phải là cùng Lăng Mạt Mạt? Giản Thần Hy lóe mắt liền cầm điện thoại di động lên, lại gọi một cú điện thoại. Ông chủ Tân, tôi là Thần Hy đây, rất lâu không có liên lạc với ngài, hôm nay tôi gọi cho ngài là nhờ ngài giúp một chuyện, có thể tra giúp tôi gần đây có người lên máy bay hay không, tên họ sao? Số căn cước của Lăng Mạt Mạt, tôi không nhớ rõ, bay từ thành phố X, năm nay 20 tuổi, có thể tra được không? Ánh mắt Giản Thần Hy lành lạnh, ngoài miệng vẫn cong môi cười như cũ, nói. Được, cảm ơn ngài, tôi biết rồi, hôm nào tôi mời ngài ăn cơm, hẹn gặp lại. Cách chương.